Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 58, có vốn liếng để ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mị Nhi trở tay, vung lên na. Quỷ ca phát ra tiếng hét thảm, hắn ta lập tức lui về sau hai bước dùng tay bụng miệng. Nhưng máu vẫn rỉ ra từ kẽ tay. Hồ Mị Nhi vậy mà lại dùng móng tay cào rách miệng quỷ ca. Đau chết đi được, đánh cho ông. Giết chết bọn chúng, lên, phút chốc ngoại trừ ba người tóc trắng, đám thủ hạ do quỷ ca mang đến vọt lên như ong vỡ tổ. Phiền chết mất, Hồ Mị Nhi đột nhiên đứng lên, cô ta quay người và nở một nụ cười vừa quyến rũ lại vừa quái dị. Một luồng sóng khí đánh thẳng về phía trước, hai tay cô ta vung lên, vẽ ra từng đường vòng cung, thoạt nhìn thì có vẻ vô hại thế nhưng những kẻ dám đến gần đều phát ra tiếng kêu thảm, sau đó lần lượt ngã ra đất. Bàn tay cô ta như đao, móng tay chính là lưỡi đao sắc bén. Để tôi giúp mọi người không có ý kiến gì chứ, Cao Cương vừa cười vừa nói. Để tôi đi, động tác của tôi nhanh, không làm chậm trễ bữa tiệc. Tây Thiên Vương Âu Dương Sát trực tiếp từ trên ghế bay vọt lên. Anh ta bước vài bước trên không, sau đó rơi xuống giữa đám người. Thoáng chốc gà bay chó chạy, một đám dâu ria chen chúc xông vào bị ném ra từng tên một. Ở hiện trường, ngoại trừ bàn của Lôi Tuấn, tất cả bàn ghế còn lại đều bị đá chồng ngược, đám du côn thì bị ném văng vào tường, sau đó trượt xuống một đường dài hệt như con chó chết. Còn quần chúng xem náo nhiệt thì ôm đầu che miệng. Hai vị thiên vương hồn giả sáu sao đánh một đám dâu ria tay cầm gậy gộc. Chẳng khác nào lão hổ vọt vào ổ gà, không ai nhìn rõ một nam một nữ kia ra tay như thế nào, nhưng bọn họ thật sự đã dùng một quyền tiễn một. Em nhỏ, Lôi Tuấn hút được nửa điếu thuốc thì Âu Dương Sát và Hồ Mị Nhi đã quay về chỗ ngồi. Trước đó, Hồ Mị Nhi ném 10.000 tệ ra ngoài, giờ cô ta lại nhặt trở về, đặt lên bàn, rồi chỉnh trang quần áo và tóc. Anh Tuấn, mặt tôi có bẩn không? Hồ Mị Nhi hỏi với vẻ quyến rũ. Không, vẫn rất đẹp, Lôi Tuấn mỉm cười. Anh Tuấn, còn tôi thì sao? Âu Dương Sát hỏi. Vẫn xấu như vậy, bất công, Âu Dương Sát bĩu môi. Nào nào, uống nào. Lúc này, người đề nghị chính là Lôi Tuấn, cô gái đàn ghi, ta đã sớm bị dọa ngây người, vô thức cầm bình rượu lên. Em có uống không? Lôi Tuấn hỏi. Tôi, còn nhỏ quá uống ít thôi. Lôi Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu rồi vỗ vỗ đầu cô ta. Quần chúng vây xem, và cả chủ quán đều bùng nổ. Cái gì đây? Đóng phim hả? Một chuỗi động tác có cần phải duyên dáng vậy không? Quỷ ca dẫn theo hơn 10 tên, vậy mà chẳng mấy chốc toàn quân đã bị diệt. Hiển nhiên, đôi nam nữ kia cũng không ra tay quá độc ác, chỉ đơn giản là đánh ngã bọn họ mà thôi. Nếu như bọn họ thật sự ra tay, e là đám người này không còn động đậy nữa. Các người, mỗi người thiếu tôi 100 tệ. Gã thanh niên đã đặt cược vào Lôi Tuấn trước đó mặc dù bị dọa sợ nhưng vẫn không quên tiền. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, rốt cuộc bọn họ có thân phận như thế nào. Cô gái kia quá xinh đẹp, đánh cũng quá giỏi. Đánh người còn không mau đi, đợi cảnh sát đến bắt à? Mày bị ngu à, đây là địa bàn của quỷ ca, hắn không báo thì cảnh sát sẽ không tới, mày nghĩ quỷ ca có báo không? Tao nghĩ là không, trên quỷ ca còn có đàn anh khác tao nghe nói. Em gái, ăn ít đồ đi, lát nữa tôi phái người đưa em về, Lôi Tuấn thờ ơ nói với cô gái đàn ghi. Ta bên cạnh, à, được, cô ta không dám phản bác lập tức ăn, đều tại các người cả đấy, dọa người ta rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Tuấn vờ bất mãn nói. Anh Tuấn, anh thấy đó, tôi bất đắc dĩ mà, Hồ Mị Nhi bĩu môi nói. Người phụ nữ này vừa dùng móng tay cào bị thương một đám đàn ông, giờ lại giả vờ là cô gái yếu đuối. Nữ vương La Sát quả nhiên là tồn tại không khác nào ma quỷ. Anh Tuấn, tôi chỉ sợ chậm trễ bữa tiệc của mọi người mà thôi, Âu Dương Sát giơ chai rượu cười nói. Sao nào, đổi chỗ không, Lôi Tuấn đề nghị, quỷ ca còn chưa chịu thả, sao chúng ta dám đi, Hồ Mị Nhi nói. Xem ra cô còn chưa chơi chán. Đã lâu rồi không có ai dám đụng vào vai tôi, Hồ Mị Nhi giận dữ nói. Tôi có thể đụng không? Lôi Tuấn cười hỏi. Anh, Hồ Mị Nhi nhìn Lôi Tuấn, nở nụ cười ma mị và nói. Nếu anh muốn cái gì cũng có thể, kể cả động tác tạo hình, kiểu cách, tốc độ hay âm thanh. Chỉ cần anh muốn tôi sẽ đáp ứng. Phụt, Lôi Tuấn nhịn không được phun ra một ngụm rượu, bắn thẳng vào người Cao Cương. Ôi chao, Cao Cương hoảng sợ nói. Sao lại liên lụy đến tôi rồi? Tôi chỉ là người qua đường thôi đấy. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đến đây các anh em, rô nào. Trên mặt đất một đám người nằm lăn lộn kêu gào thảm thiết. Còn phía ra tay đánh người thì đang vui vẻ uống rượu trò chuyện. Đây cũng không chỉ đơn giản là phương thức nhanh gọn uyển chuyển, mà nó là ngông cuồng phát ra từ trong tâm. Đương nhiên, lúc này, quần chúng vây xem cũng ngầm hiểu, đám người thần bí trong bàn kia thật sự có đủ vốn liếng để ngông cuồng. Cuối cùng, người của quỷ ca cũng đỡ nhau đứng lên, tụ lại một chỗ. Bọn họ không tiếp tục kêu rên, cũng không bỏ chạy. Cả đám bắt đầu gọi điện thoại, điên cuồng gọi người. Mặt quỷ ca toàn là máu, hắn ta phát ra tiếng cười quái dị, hiển nhiên, tên này cũng đã gọi người. Má nó, có chuyện lớn rồi. Trong đám quần chúng vây xem, một người trung niên nhỏ giọng nói. Sao vậy, bạn của ông ta hỏi. Đàn anh của quỷ ca là nhân vật hung ác thật sự đấy, nghe nói còn có sao? Không thể nào, có sao à, vậy mà đám người kia còn không mau chạy. Đừng nói bọn họ cũng có sao nha. Không biết tôi chỉ là người thường, không nhìn ra được ai có sao. Dù sao thì một khi đàn anh của quỷ ca tới, hậu quả khó lường. Đừng nói nữa, coi chừng miệng mình hại mình. Một loạt tiếng còi xe vang lên, sau đó một chiếc xe jeep xông thẳng vào ngõ nhỏ. Chiếc xe jeep kia bị xe của quỷ ca cản đường nhưng vẫn không ngừng, trực tiếp hất ngã mấy chiếc xe van, sau đó thắng gấp một cái, dừng lại trước mặt quỷ ca. Trên xe jeep có ba người nhảy xuống. Gã cầm đầu có một vết sẹo thật dài trên mặt thoạt nhìn rất đáng sợ. Anh Đao, anh Đao, anh Đao, hôm nay anh mà không đến, đưa em này chắc là bại. Quỷ ca vốn là bảo kê của khu này, đêm nay bị người ta đánh cho một trận đương nhiên sẽ không chịu thua. Đàn anh của hắn ta đã đến, hắn ta cảm thấy mình có thể vùng dậy được rồi. Thế nhưng anh Đao được mọi người kính nể kia lại chẳng có thời gian để tâm đến hắn ta. Má ơi, hóa ra là mặt sẹo. Anh nói nhỏ một chút, đừng để hắn nghe thấy. Tiêu rồi, đám người kia tiêu rồi. Mặt sẹo là đại ca xã hội đen đấy, nghe nói núi dựa của hắn siêu to cho dù người trong bàn kia có tiền, có thế cũng vô dụng, mặt sẹo đã đến, bọn họ chắc chắn gặp suối quẩy. Trong một góc tối, hai thực khách khe khẽ nói, nhưng khi nhìn lại thì thấy, mặt sẹo bước nhanh đến trước mặt Lôi Tuấn, khi còn cách khoảng ba bước, hắn ngừng lại, rồi. Bịch, một tiếng, quỳ sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tuấn, là người của tôi chịu phạt. Nói xong, mặt sẹo dập đầu thật mạnh. Cậu biết tôi ở đây à? Lôi Tuấn thờ ơ hỏi. Không biết anh đã nói. Hôm nay không cần tôi, mặt sẹo vẫn không dám nhúc nhích. Vậy thì không thể trách cậu, tuy nhiên, đám người này cần phải dạy dỗ một phen. Đã hiểu, giờ thì, đến uống với tôi một ly. Tuân lệnh, mặt sẹo vội vàng đứng dậy. Lúc này, trán hắn đã đổ đầy mồ hôi. Cách chương.